BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59. Lương Thiện. Hôm nay đúng dịp lễ 1 năm, huyện thành mới mở yến ca, khiến người người tấp nập. Mặc dù vé vào cửa là 10 tệ, đắt gấp đôi so với nghe ca vũ thông thường, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền để xả hơi trong ngày lễ này. Mê ăn chơi lại không thiếu tiền, Đinh Tiết chính là một trong những người đó. Buổi tối, Đinh Tiết hẹn Tiểu Vương cùng đi yến ca, khiêu vũ. Đinh Tiết thuộc típ người thượng lưu, trang điểm lên lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có, ăn mặc thời thượng, kỹ năng múa cũng không kém. Rất nhanh liền có nam thanh niên xa lạ chú ý tới sự tồn tại của cô ấy. Lớn mật tiến lên mời nhảy múa một khúc, ham mê ăn chơi. Nhưng bản chất của Đinh Tiết lại không phải là hư hỏng. Với tính cách mắt cao hơn đầu, tất nhiên chướng mắt với người thanh niên dáng vẻ lưu manh này. Vì vậy liền ngoảnh mặt làm ngơ cự tuyệt nhân ra. Đối phương đại khái cũng là tay lão luyện, sau khi bị cự tuyệt cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại càng thêm hứng thú. Thấy Đinh Tiết đi đến đâu cũng theo đến đó, bám lấy không tha, Đinh Tiết bị theo đến phiền, bắt đầu dùng lời lẽ chế giễu đối phương. Không ngờ nam thanh niên cũng có bạn, đồng bạn của hắn nghe được động tĩnh cũng cấp tốc chạy tới. Hai bên đều là tiểu tử ngoài đôi mươi, không nói lý lẽ liền bắt đầu động thủ, rốt cục biến thành một trận ẩu đả. Đinh Tiết sợ hãi, mức độ bạo lực của cô ấy bất quá chỉ tới trình độ quẳng cánh cửa hay nện gối mà thôi. Ác liệt nhất cũng chỉ tát Lâm Cẩm Vân một cái. Chưa từng gặp qua cảnh ba cái nam nhân đấm đá vật lộn, một chai rượu đột nhiên bị nện xuống, vỡ nát trên sàn nhà ở trước người cô ấy. Đinh Tiết nhất thời bị dọa đến mặt mày biến sắc, vội vàng lui qua một bên liên tục thét chói tai. Ẩu đả nhanh chóng thăng cấp, nhân viên sàn nhảy vội vàng chạy tới can ngăn. Nhưng mấy người thanh niên này đều đang tức giận, căn bản là can ngăn không nổi. Cũng may rốt cục có người vây xem thừa dịp rối loạn liền chạy ra ngoài tìm đội an ninh. Đội an ninh tay đeo phù hiệu màu đỏ nhanh chóng chạy tới. 7-8 người ra tay mới đem 3 người đang ẩu đả này khống chế được. Ngay sau đó, 3 người đều bị áp giải đến đồn công an huyện. Đinh Tiết mặc dù không có tham dự đánh nhau, nhưng bởi vì có liên quan đến cuộc ẩu đả nên cũng bị yêu cầu đi theo để tường trình. Lúc đến đồn công an, cảnh sát tiến hành cách ly nam nữ ra để thẩm vấn. Thế nhưng hai bên nào cũng cho là mình đúng. Điều tồi tệ là, nam thanh niên đến bắt chuyện với Đinh Tiết một mực chắc chắn rằng Đinh Tiết mượn sàn nhảy để tìm kiếm đối tượng, ý đồ mại dâm. Mặc dù chỉ là một câu vu khống không có căn cứ, nhưng vẫn được cảnh sát chú trọng. Lúc này liền tiến hành thẩm vấn Đinh Tiết. Đinh Tiết trải qua phen phong ba này, sớm đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lúc đối mặt với sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, cô ấy chỉ biết run lập cập lặp lại một câu duy nhất: ta là giáo viên nhất trung, không phải như hắn nói. Cảnh sát yêu cầu Đinh Tiết chứng minh thân phận của mình, cung cấp giấy tờ liên quan. Nhưng Đinh Tiết vốn là đi ra ngoài chơi, không phải đi làm việc, làm sao có thể mang theo giấy tờ tùy thân đi chứ? Cảnh sát thấy cô ấy không cung cấp giấy tờ, liền nói rõ với cô ấy những biện pháp xử lý tiếp theo. Vừa nghe nói phải tạm giam Đinh Tiết liền bị dọa đến mặt không còn chút máu, lập tức khóc lóc muốn gọi điện thoại cho người nhà xin giúp đỡ. Lão cảnh sát phụ trách thẩm vấn thấy cô ấy khóc nước mắt nước mũi lèm nhèm, nhìn giống như không phải đang làm bộ, liền châm trước một lần, nhưng chỉ cho phép cô ấy gọi điện thoại, đồng thời cũng báo cho cô ấy biết đêm nay trước 10 giờ rưỡi không chứng minh được thân phận liền phải bị tạm giam. Đinh Tiết không chút do dự, cầm điện thoại lên gọi tới phòng trực ký túc xá, nhờ Trương đại gia đi gọi Lâm Cẩm Vân xuống lầu nghe điện thoại. Chỉ chốc lát sau điện thoại đã được Lâm Cẩm Vân nhận. Đinh Tiết vừa khóc vừa nói, nghẹn ngào nức nức ậm ờ nói với Lâm Cẩm Vân, nhưng bên kia điện thoại một câu cũng không đáp. Lâm Cẩm Vân trầm mặc khiến cho Đinh Tiết càng nói tâm càng lạnh. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân. từng lỗ chân lông đều lạnh như tuyết. Đinh Tuyết nói xong chỉ còn lại run rẩy và nức nở. Cuối cùng, gần như là dựa vào một tia kiên cường còn sót lại mà hướng đầu bên kia điện thoại cầu khẩn nói. Lâm Cẩm Vân, tôi không muốn qua đêm tại đây. Cô nếu không tới giúp tôi, liền gọi điện thoại báo nhà tôi được không? Số điện thoại nhà tôi là 37. Đinh Tiết vừa mới đọc lên hai số. Chợt nghe đầu bên kia truyền đến một câu lãnh đạm. Đã biết, tiếp theo, chính là điện thoại bị cắt đứt sau tiếng. Đô, thật dài, cả khuôn mặt cô ấy trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Ngực hối hận đến cực điểm. Cô ấy hận chính mình ngây thơ. Hận chính mình không lý trí. Thời khắc nguy cấp cư nhiên bởi vì sợ cha mẹ trách cứ mà đi cầu người từng cùng mình khắc khẩu. Lâm Cẩm Vân chán ghét mình như vậy. Chê mình này kia, làm sao có thể sẽ tới giúp mình à, cô chắc chắn sẽ không tới. Cô không chỉ sẽ không tới, mà còn có thể đem chuyện này đi nói với người khác. Cô thắng, cô rốt cục có thể báo thù. Đinh Tuyết càng nghĩ càng hối hận. Sau đó cầu lão cảnh sát lần nữa. Hy vọng có thể gọi thêm một cuộc, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng cự tuyệt cũng lệnh cưỡng chế cô ấy lập tức trở về phòng thẩm vấn đợi. Đinh Tuyết tuyệt vọng đi trở về phòng thẩm vấn ngồi chờ. Đồng hồ trên tường tí tách mà trôi qua. Âm thanh bình thường như vậy mà giờ khắc này đối với cô ấy mà nói lại đáng sợ vô cùng. Cách chương.